Chị không có. Hắn làm sao có thể cho rằng cô chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net